Xin chào Trường An Phi 10, chương 622, vượt qua tai kiếp khốc liệt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi han binh lính đang gác đêm, cuối cùng, Lý Tuế Ninh đã tìm thấy A Điểm dưới chân núi, nơi đám cỏ khô và tuyết chất đống. A Điểm không khoác áo ngoài, co người ngồi dựa vào vách núi, hai tay ôm lấy đôi chân gập lại, đầu cúi xuống, tóc tai rối bời, trên người phủ đầy bông tuyết. Dáng người cao lớn giờ thu lại thành một hình ảnh nhỏ bé đáng thương. Lý Tuế Ninh thấy vậy lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần, bước tới quỳ xuống trước mặt hắn, khẽ gọi. A Điểm, thấy hắn không có phản ứng, nàng đưa tay lay nhẹ vai hắn, nghiêm giọng gọi một tiếng. Lúc này A Điểm mới chậm chạp ngẩng đầu, thần sắc mơ màng, giọng nói yếu ớt. Điện hạ, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, Lý Tuế Ninh lập tức đưa tay lên trán hắn, cảm nhận được hơi nóng bỏng, nàng vội hỏi. Người lên cơn sốt rồi, có phải vết thương lại đau không? Sao không nói với ta? A Điểm nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, giọng nghẹn ngào. Điện hạ, ta, sắp chết rồi. Lý Tuế Ninh ngẩn người, lắng nghe hắn nói về lý do của mình. Khi bọn họ vừa đến trú ẩn trong hang núi, binh sĩ giỏi y thuật đã bôi thuốc cho hai đồng đội bị thương nặng trước, sau đó mới đến lượt A Điểm. Từ đó, ba người cùng thay băng vào một giờ nhất định mỗi ngày. Nhưng hai người kia đã lần lượt ra đi vào ngày hôm trước và hôm qua. A Điểm nhìn thấy tất cả, tính toán hết lần này đến lần khác, cảm thấy không sớm thì muộn cũng đến lượt mình. Lý Tuế Ninh nghe xong, bật cười hỏi, người nghĩ mình sắp chết, nên định lén lút trốn đi chết một mình ư, nhưng chẳng phải chỉ có con chó nhỏ mới làm vậy sao? A Điểm nghe thế lại bị khơi dậy trí tò mò, nghẹn ngào hỏi, tại sao chó nhỏ lại làm vậy? Nghe nói chúng không muốn sau khi chết bị người khác ăn thịt. Lý Tuế Ninh ngồi xổm trước mặt hắn, ngước đầu nhìn hắn với vẻ nghiêm túc, hỏi. Người cũng sợ bị người khác ăn thịt sao? A Điểm tròn mắt nhìn nàng, hai mắt vẫn ngân ngấn nước, sau đó tựa như hạ quyết tâm, nghiêm nghị lắc đầu. Ta không sợ, điện hạ, khi ta chết rồi, người cứ bảo mọi người ăn ta đi. A Điểm nghẹn ngào nói đầy quyết tâm, ta thân hình to lớn, tuy không bằng con gấu đen kia. Nhưng cũng đủ để mọi người ăn được vài bữa. Hơn nữa, khi chết rồi thì hắn sẽ không cần phải ăn gì nữa. Bụng hắn lúc nào cũng réo gọi, không chịu nghe lời hắn cấm nó không được kêu. Nếu cứ tiếp tục, chỉ e rằng lương khô cũng bị hắn ăn hết mất. Ngoài lương khô, hắn còn phải uống thuốc. Đúng rồi, uống thuốc. A Điểm nghĩ đến đây, liền dặn dò Lý Tuế Ninh. Điện hạ, khi ta chết rồi, người hãy uống thuốc của ta, đừng để ai khác uống. Uống nhiều thuốc thì ngươi sẽ nhanh chóng bình phục hơn, có sức để đánh bại kẻ kia, rồi sớm rời khỏi nơi này. Nhắc đến kẻ đó, A Điểm vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Hắn đánh không lại kẻ đó, lại vì bị kẻ đó gây thương tích mà sắp chết. Nghe nói khi người chết sẽ hóa thành quỷ, đợi đến khi hắn thành quỷ rồi, hắn sẽ lén lút đi tìm kẻ đó. Không biết sau khi thành quỷ có thể săn bắt giỏi hơn không? Mấy ngày qua hắn chỉ miễn cưỡng bắt được vài con thỏ. Nếu làm quỷ cũng có thể săn bắt, hắn sẽ lại mang về cho mọi người. Lý Tuế Ninh nghe hắn nói những lời không đầu không cuối, nhưng lòng lại thấy yên bình đến lạ. Đây có lẽ là khoảnh khắc thảnh thơi nhất của nàng trong những ngày gần đây. A Điểm lải nhải dặn dò xong chuyện sau khi mình chết, vẫn ôm chặt đôi chân, kìm nén nước mắt, nghẹn ngào nói. Điện hạ, ngài đi đi, đừng lo cho A Điểm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể không lo cho A Điểm, nhưng A Điểm lại không thể không lo cho ta. Lý Tuế Ninh đáp, còn Hắc Lật và Quýt nữa, bọn chúng cũng đang chờ ngươi đến chăm sóc đấy. A Điểm mím chặt môi, ngập ngừng nói. Nhưng mà, ta sắp chết rồi, ngươi sẽ không chết. Lý Tuế Ninh đưa tay phủi đi lớp tuyết trên đầu hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Ai dám để ngươi chết, ta sẽ giết kẻ đó. Nói rồi, nàng đỡ A Điểm đứng dậy, dìu hắn đi về. Dọc đường. A Điểm liên tục hỏi lại chuyện mình có thực sự không chết không, và lần nào Lý Tuế Ninh cũng quả quyết đáp. Không đâu, A Điểm dần dần tin tưởng, vì cơn sốt mà hắn càng sợ lạnh hơn, rụt cả vai, giọng nói run rẩy, thần sắc lơ mơ, khổ sở hỏi. Điện hạ, lần trước khi ngài một mình đến Bắc Địch, cũng lạnh như vậy sao? Khi đó còn đỡ, Lý Tuế Ninh đáp, có lều ấm, thịt nướng, còn có rượu sữa dê nóng nữa. Nàng chọn toàn những điều tốt đẹp kể cho A Điểm nghe. Quả nhiên, A Điểm bớt buồn, chuyển sang hứng thú với những thứ nàng kể, không nhịn được nuốt nước bọt. Lý Tuế Ninh liền hứa hẹn, sau này rời khỏi nơi này sẽ dẫn hắn vào đại trướng ấm áp, ăn thịt nướng, uống rượu sữa dê. Nghe lời hứa đó, A Điểm đã cảm thấy mãn nguyện, tựa như đã được rất nhiều. Hắn liền hỏi, điện hạ, vậy ta có thể làm gì không? Lý Tuế Ninh nghĩ đến việc hắn thường giả vờ vết thương không đau, lén ra ngoài săn bắn tìm thức ăn cho mọi người, bèn đáp. Nghe lời là được, A Điểm ngoan ngoãn gật đầu, trở về hang, ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngủ. Trời sắp sáng, Lý Tuế Ninh không còn buồn ngủ, nàng ngồi một mình trên tảng đá bên ngoài hang, ánh mắt hướng về phía vương đình Bắc Địch, nhưng tầm nhìn bị chặn lại bởi dãy núi tuyết trắng xóa. Lý Tuế Ninh nhiều lần hồi tưởng lại lần giao chiến trong núi với A Sử Na Đề Liệt. Qua biểu hiện của hắn, nàng đại khái có thể khẳng định hành động của Đường Tình chưa bị bại lộ. Nếu không, A Sử Na Đề Liệt hẳn đã nhắc đến. Điều này có lẽ là do Đường Tình che giấu rất kỹ, nhưng cũng có thể là vì bọn họ chưa kịp sống sót để đến được vương đình Bắc Địch. Kiếp trước, Lý Tuế Ninh từng cài cắm gián điệp ở Bắc Địch. Khi đó, chính nhờ những người này mà nàng mới có thể an toàn đưa Ngọc Tiết rời khỏi nơi này. Sau khi nàng thẳng thắn tiết lộ thân phận với Mạnh Liệt, hắn đã âm thầm bảo vệ mạng lưới nàng xây dựng ở Bắc Địch. Trước khi xuất phát, Lý Tuế Ninh đã dặn Đường Tình cách liên lạc. Nếu hắn có thể trà trộn vào vương đình Bắc Địch thành công, nhất định sẽ phải kết nối với những người của nàng tại đó. Cách khoảng 50 dặm về phía trước có một trạm mật điểm, có thể nghe ngóng tung tích của Đường Tình. Nhưng trước khi nàng kịp đến đó, Lý Tuế Ninh đã bị A Sử Na Đề Liệt chặn lại, thành thử đến giờ vẫn chưa rõ hành tung của Đường Tình. Nếu Đường Tình đã vào được vương đình Bắc Địch thì thật đáng mừng, nàng kéo được A Sử Na Đề Liệt cùng một nửa binh lực của vương đình đến đây, vô hình trung tạo cơ hội thuận lợi cho Đường Tình hành động. Nhưng mọi sự đều phải tính đến tình huống xấu nhất, nếu Đường Tình không đến nơi, việc hắn chưa làm xong, nàng sẽ phải tự mình hoàn thành. Lúc này, có thể thấy rõ rằng A Sử Na Đề Liệt là kẻ hiếu sát. Dù giết được Hãn Vương Bắc Địch, nhưng chỉ cần hắn còn sống, cuộc chiến giữa hai bên khó mà dứt. Vậy nên, người này nhất định phải chết, kẻ chủ chiến, đáng phải chết dưới đao chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuế Ninh hai tay nắm chặt thanh nhật diểu, từ từ rút kiếm ra ba tấc, đối diện với đôi mắt sắc lạnh phản chiếu trên lưỡi kiếm. Gió cuốn tuyết tung bay mù mịt trong núi, như tiếng gào thét của quỷ dữ. Bầu trời âm u không mở, tuyết dày phủ kín mặt đất, đi một bước cũng khó nhọc. Ngoài kia là một thế lực kẻ thù hùng mạnh, nhất định không bỏ cuộc, đang chờ thời cơ thu dọn tàn cục. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có, mọi thứ dường như là điềm báo, ngăn cản bước chân của kẻ nghịch thiên, đồng thời cảnh báo cái giá phải trả cho hành động nghịch thiên. Lý Tuế Ninh mượn ánh kiếm ba tấc nhìn về con đường đã đi qua. Nếu nói vì sinh linh thiên hạ mà đổi mệnh, thì nàng đã đi ngược thiên mệnh đến 99 bước trong 100 bước hành trình. Nhưng kẻ đi 100 dặm thì được coi là mới đi được một nửa ở chặng cuối. Con đường càng về sau càng khó đi, bước cuối cùng này mới là mấu chốt thành bại. Đã đi đến bước này, không cần nghĩ nhiều thêm, nếu tai kiếp chắn đường, vậy thì giết thẳng qua tai kiếp này. Nàng và tai kiếp đều chẳng phải là người bình thường, cả hai đều đã nhuốm đầy máu trên tay, ai tàn độc hơn còn chưa biết được. Ánh mắt của nàng phản chiếu trên lưỡi kiếm, lạnh lẽo và tĩnh lặng, sắc bén hơn cả kiếm quang lẫn tuyết quang. Khi ánh sáng ban mai vừa le lói, các tướng sĩ đều được triệu tập ra ngoài. Dù ai cũng mang thương tích, nhưng lúc này họ đều nắm chắc binh khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến ác liệt. Hiện tại xông ra là cơ hội tốt nhất, họ đã được nghỉ ngơi, thể lực hồi phục, lương thực chưa cạn, sĩ khí vẫn còn. Nếu chỉ hoãn, đợi đến khi lương thực cạn kiệt, lòng người suy sụp, khi ấy muốn phá vây sẽ càng khó. Lúc này không ai sợ chết, nhưng Lý Tuế Ninh lại chỉ muốn có 100 người theo mình. Nàng sẽ đích thân dẫn 100 người phá vòng vây theo đường nhỏ để tìm viện binh. Ở phía sau, trong bộ lạc đã bị chiếm đóng, có một nửa số kỵ binh chờ sẵn, đó chính là viện binh của họ. Phía sau còn có 2.000 kỵ binh có thể đến hỗ trợ, cùng với lượng lớn vật tư và chiến mã. Quyết định để bọn họ ở lại phía sau ngay từ đầu chính là để đề phòng tình huống bị vây chặt không ai cứu viện, tránh cho toàn quân bị tiêu diệt cùng một nơi. Vài vị tướng chưa kịp lên tiếng phản đối, thì thấy Lý Tuế Ninh dùng thanh kiếm trong tay vạch ra trên tuyết lộ tuyến phá vây, giải thích rõ lý do cùng suy tính của mình. ta sẽ dẫn người rời khỏi từ con đường nhỏ phía tây này. Con đường này tuy kín đáo nhưng chắc chắn sẽ có quân Bắc địch tuần tra. Bọn chúng sẽ nhanh chóng phát hiện dấu vết của chúng ta. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ sớm nhận ra lực lượng của ta không nhiều. Để đề phòng đây là kế dụ hồ khỏi núi, chúng nhất định sẽ không điều động quá nhiều binh lực truy đuổi. Đến đoạn này, cần phải băng qua một đoạn đường núi hẹp hiểm trở, rồi vượt qua một dòng sông đóng băng. Cả hai nơi đều có thể cản trở số lượng địch, làm chậm bước tiến của chúng. Qua sông rồi, ta sẽ chia quân thành hai nhóm, tiếp tục phân tán quân địch. Lý Tuế Ninh nói, hai đội sẽ yểm trợ cho nhau, cuối cùng dù chỉ có 10 người thoát ra ngoài, cũng đủ để truyền tin ra ngoài. Nói xong, nàng nhìn về phía các tướng sĩ, bảo, các ngươi ở lại nơi này, có thể dựa vào địa hình mà sớm bố trí cạm bẫy. Một khi quân Bắc địch dám tiến sâu vào đây, chủ động sẽ thuộc về các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng sĩ Đại Thịnh chúng ta dũng cảm mưu trí. Các ngươi nhất định có thể dùng trí để ngăn địch, chờ viện binh đến. Đến lúc đó, chúng ta sẽ giáp công từ trong ra ngoài, xoay chuyển thế trận. Lời của Lý Tuế Ninh vừa dứt, sắc mặt các tướng sĩ xung quanh hiện lên đủ loại cảm xúc. Khang chỉ chống gậy gỗ, gấp giọng nói. A Ni đồng ý với kế này, nhưng không thể để điện hạ dẫn binh. Con đường này hung hiểm vô cùng, lỡ như... Lý Tuế Ninh nhìn dấu vết thanh kiếm để lại trên mặt đất, thản nhiên đáp. Lúc đến, ta đã ghi nhớ kỹ từng đường đi nước bước, chỉ có ta mới có thể mở đường máu thoát khỏi nơi này. Con đường tự mình ghi nhớ và con đường người khác thuật lại luôn khác biệt. Kẻ đi sau khó lòng suy xét và ứng biến trong tình huống khẩn cấp, trong khi sát cơ lại thường chỉ chớp mắt là đến. A Ni, lần này ngươi lập công lớn. Lý Tuế Ninh nhìn Khang Chỉ, ngươi định nói thêm gì đó, rồi nhẹ giọng bảo. An tâm dưỡng thương, đợi ngày nhận thưởng. Khang Chỉ nghẹn lời, cổ họng chua xót nhưng vẫn cố nén lệ, nghiêm túc đáp ứng. Cải nương cũng được để lại, trong việc ổn định quân tâm, Lý Tuế Ninh thấy không ai phù hợp hơn nàng. Cải nương mạnh mẽ, quả cảm và quyết đoán nhưng cũng đầy lòng bao dung, tựa như mẹ của một bộ tộc xa xưa, chỉ cần ở bên nàng, người ta liền cảm thấy an tâm. Dặn dò xong xuôi, ánh mắt Lý Tuế Ninh lướt qua từng thuộc hạ, trong lòng tràn đầy sự mãn nguyện và tự hào. Vì thế, nàng quyết không để thêm nhiều người phải hy sinh nữa, phải tận lực giảm thiểu thương vong. A Điểm vẫn sốt cao chưa tỉnh, còn Lưu Hòa sức khỏe cũng không tốt, hôm qua nàng ấy không thể ăn uống. Nhiệm vụ canh giữ nơi này không quá nặng nề, phần lớn thời gian là để chờ tin tức, nên Lý Tuế Ninh dặn một binh sĩ chăm sóc Lưu Hòa cẩn thận. Bầu trời âm u, có vẻ tuyết sắp rơi, giữa cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, Lý Tuế Ninh nắm dây cương, dẫn theo trăm binh sĩ rời đi dưới sự tiễn biệt của mọi người. Gió lạnh bị cản lại bởi những bức rèm dày của đại tướng Bắc địch, bên trong liều quân tràn ngập hơi nóng từ lò lửa, thậm chí có chút ngột ngạt. A Sử Na Đề Liệt ngồi xếp bằng sau án, uống cạn một chén rượu nóng để xua tan cái lạnh. Vừa đặt chén xuống, một binh sĩ từ Vương Đình đã vội bước vào, mang theo một tin tức chấn động. A Sử Na Đề Liệt đột ngột đứng dậy. Hắn rời khỏi Vương Đình đã được một tháng, nơi này hẻo lánh, thông tin khó truyền đến. Hắn vốn không mảy may báo cáo với Vương Đình, chỉ định lấy đầu của thái nữ Đại Thịnh rồi hồi kinh, nào ngờ lại nghe tin này. Lần trước, người truyền tin đầu tiên không tìm thấy đại quân của A Sử Na Đề Liệt, nên đây là nhóm lính thứ hai đến báo. Chuyện này xảy ra hơn 20 ngày trước, ngay sau khi hắn rời Vương Đình không lâu. Phía sau lớp mặt nạ, biểu cảm của A Sử Na Đề Liệt không rõ ràng. Một lúc sau, hắn bước đến trước mặt người lính đưa tin, túm lấy cổ áo, từng chữ một ra lệnh. Nhắc lại những gì ngươi vừa nói, tên lính sợ hãi lặp lại, rồi nói thêm về sắp xếp của Vương Đình, cuối cùng thưa. Khả Đôn và Tiểu Khả Hãn cũng mong ngài lập tức trở về Vương Đô. A Sử Na Đề Liệt lặp lại, lập tức trở về Vương Đô. Dạ, tên lính chưa kịp nói thêm đã bị A Sử Na Đề Liệt rút dao đâm xuyên cổ, đúng như thủ pháp hắn từng giết cừu khi xuất phát từ Vương Đình. Hai võ tướng đứng trong chướng kinh hãi, A Sử Na Đề Liệt buông tay, để mặc tên lính đổ gục xuống. Ta thấy đây chỉ là lời bịa đặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi nhìn thi thể đang co giật dưới chân, thản nhiên nói. Tên này chắc chắn đã bị Đại Thịnh mua chuộc, muốn dùng tin giả để khiến ta rời khỏi nơi đây. Hắn cất dao vào vỏ, lạnh lùng nói, nhiều nhất chỉ 10 ngày nữa, đợi trận chiến này kết thúc, ta sẽ tự mình trở về Vương Đình kiểm chứng sự thật. Cuộc săn lùng này đã đến hồi kết, làm gì có chuyện một kẻ thợ săn đợi chờ bao ngày lại bỏ cung ra về. Đợi khi hắn lấy đầu thái nữ Đại Thịnh, với mối huyết thù này, chiến sự với Đại Thịnh sẽ không thể dừng lại. Đến lúc đó, hắn sẽ giành chính ngôn thuận nắm giữ đại quân Bắc địch, còn hoàng hậu với tiểu khả hãn kia. Chỉ là những kẻ bất tài, hắn nào coi bọn họ ra gì. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng thời cơ cũng đến, quả thật như được trời ban. A Sử Na Đề Liệt cười lớn, hai tướng bên cạnh nào dám cãi lời. Ngay lúc đó, tin khẩn truyền đến, một đội quân Đại Thịnh bất ngờ từ tiểu đảo phía tây đánh ra, người dẫn quân chính là thái nữ Đại Thịnh. A Sử Na Đề Liệt tinh thần phấn chấn, lớn tiếng thốt lên một chữ. Hay, rồi hỏi ngay, có bao nhiêu người, không quá trăm người. A Sử Na Đề Liệt lập tức ra lệnh, lấy thanh đao dài của mình, bước qua vũng máu và thi thể, rời khỏi đại trướng. Lập tức điểm 800 quân theo ta truy kích, đội quân trăm người này rất có thể là kế dụ hổ rời núi. Đại quân của hắn đã bị tổn thương nặng, giờ chỉ còn chưa đầy 4.000 người, vẫn phải canh giữ nơi này. 800 người là đủ, không cần đợi thêm 10 ngày, hôm nay hắn sẽ lấy đầu thái nữ Đại Thịnh. Lập tức trở về Vương Đình, đoạt lấy tất cả những gì vốn thuộc về hắn. Lý Tuế Hinh dẫn quân đột phá hàng ngũ quân Bắc địch canh giữ, lao nhanh về hướng Tây. Trên đường đi, cũng có những toán lính Bắc địch giải rác ngăn trở, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt. Đằng sau, tiếng vo ngựa bắt đầu vang lên ầm ầm. Trong cơn bão tuyết, Lý Tuế Ninh ngoảnh lại nhìn. Đã đến, kế hoạch hôm nay của nàng không chỉ là đi tìm viện binh. Cách chương.